Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1997, Linh Sư Đảo. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lam Ngọc Tâm cùng Lam Lăng nói chuyện với nhau hồi lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Lăng cũng nói với Lam Ngọc Tâm rất nhiều trước đây bọn hắn chuyện cũ. Lam Ngọc Tâm nhìn ra được. Lam Lăng mỗi lần nhớ lại lên những thứ này chuyện cũ thời điểm. Trên mặt luôn là tràn ngập nụ cười như ánh mặt trời. Mười phần hướng tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng mỗi lần Lam Lăng sau khi nói xong. Đều hết sức thống khổ. Mười phần tự trách. Mười phần khổ sở. Lam Lăng cười nói. Đáng tiếc a. Chúng ta tại cũng không trở về. Chúng ta mấy cái này huynh đệ. Tại cũng không trở về được trước đây ngồi chung tại cây mai xuống uống rượu thời gian. Hồi không đến trước đây chỉ điểm giang sơn. Cười tận anh hùng thiên hạ tận con kiến hôi thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai? Lam Lăng trên mặt có chút thống khổ thở dài một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm ngồi xổm tại Lam Lăng bên người. Nhẹ giọng an ủi đến. Tốt, cha. Không muốn đang loạn tưởng. Lam Lăng cười khổ nói. Đúng. Lâm Bạch đi tới Nam Viện quần đảo đã có nửa tháng thời gian a, lập tức phải bắt đầu lựa chọn đạo sư. Năm nay đạo sư danh sách, đi ra sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm từ trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản. Đưa cho Lam Lăng nói rằng. Năm nay đạo sư ta xem qua, cũng không tệ lắm, đều là từ nghịch cảnh bên trong tương đối mạnh võ giả. Lam Lăng tiếp đi tới nhìn một chút, nhất thời cau mày nói rằng, Tô Lăng, bối Yến Hải, hai người này còn có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm. Nhưng hai người này đều không phải là kiếm tu. Cũng không thích hợp Lâm Bạch. Nếu để cho bọn hắn đi dẫn đạo Lâm Bạch. Sợ rằng Lâm Bạch tu hành sẽ dây dưa thật lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ hai người này là điển hình điệu bộ. Chỉ biết lựa chọn kiệt xuất ưu tú võ giả. Sợ rằng Lâm Bạch cùng bọn chúng tính khí không quá ăn khớp. Lam Lăng từ tốn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm hỏi. Cái kia cha ngài ý là. Lam Lăng yên lặng hồi lâu. Từ trong túi chữ vật xuất ra một cái trống rỗng ngọc giản. Ấn ở trên đỉnh đầu sau hồi lâu. Đưa cho Lam Ngọc Tâm nói rằng. Người cầm ta ngọc giản. Đi tìm Phương Dật Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Truy cập incuatui.net để đọc truyện. Nhường hắn đi tham gia đạo sư. Phụ trách dạy bảo Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Giật Vân, Phương tiền bối. Lam Ngọc Tâm trợn to mắt, con ngươi. Có thể Lam Ngọc Tâm suy nghĩ hồi lâu sau, cau mày nói rằng, cha, thật là nơi này tiền bối tâm tư cổ quái khó dò rất a. Coi như cầm ngài Ngọc Giản đi tìm hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không xảy ra núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Lăng cười nói, người chỉ để ý cầm ta Ngọc Giản đi. Hắn đã từng nợ ơn ta, nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Huống hồ, tại Nam Viện bên trong, tại cũng không có bất cứ người nào so với hắn thích hợp hơn đi dạy bảo Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm đang cầm ngọc giản, nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy ta đi thử một chút. Lúc này, Lam Ngọc Tâm ly khai Lam Lăng vị trí đảo nhỏ phía trên, biến mất ở Nam Hải quần đảo bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày sau đó, Lam Ngọc Tâm đi tới một tòa 10 phần đồng nát đảo nhỏ. Tiến vào đảo về sau, Lam Ngọc Tâm chọn nửa ngày mới đi ra. Mà nàng đi ra thời điểm, đảo nhỏ phía trên truyền đến kinh thiên tiếng gầm gừ. Trở về nói cho cha ngươi lão già kia, lão tử giúp hắn. Nhưng lão tử lời nói đầu tiên nói trước, nếu như cái này gọi Lâm Bạch tiểu tử là một cái chính cống phế vật, vậy cũng đừng trách lão phu không nể mặt mũi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà việc này sau đó, ta với người Lam gia không thiếu nợ nhau, về sau tốt nhất cũng không muốn tại có liên hệ. Lão tử sợ dẫn lửa thiêu thân. Lam Ngọc Tâm vội vàng ly khai hòn đảo này, trở về tìm được Lam Lăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch từ Nam Hải quần đảo trở về sau đó, tại dưỡng long đảo phía trên ma luyện 1 tháng kiếm pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 1 tháng, dựa theo trước đó Thượng Tiểu Binh nói, tại 1 tháng sau, linh sư đảo bên trên sẽ có đạo sư để dẫn dắt tân nhân võ giả. Ta cũng nên đi linh sư đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch rửa mặt chải đầu một phen sau đó, đứng dậy trực tiếp ly khai dưỡng long đảo. Xuất ra địa đồ vừa nhìn, nhận đúng linh sư đảo phương hướng. Bay thẳng vút đi, Đông Châu học cung thật sự là quá to lớn. Coi như là Nam Viện, cũng là cực phức tạp khổng lồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ giả tầm thường, nếu là muốn bằng vào sức một mình đem toàn bộ Nam Viện đi khắp, thăm dò rõ ràng, cái kia chỉ sợ là yêu cầu tốt thời gian mấy năm. Hơn nữa rất nhiều tài nguyên tu luyện cũng còn vô pháp chạm đến. Vì tránh cho duyên cớ này, cũng là vì tân nhân võ giả có thể nhanh hơn dung nhập Đông Châu học cung tu luyện trong không khí. Vì vậy Đông Châu học cung vì mỗi 1 năm mới nhập môn đệ tử đều an bài đạo sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo sư trách nhiệm chủ yếu chính là đem cái này chút tân nhân võ giả dẫn đạo đi lên chính xác con đường tu luyện. Đương nhiên, đạo sư thực lực càng mạnh, tại Nam Viện bên trong địa vị càng cao, thủ hạ đệ tử cũng sẽ càng phát ra xuất chúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, lựa chọn một cái tốt đạo sư. Tân nhân võ giả tu luyện, liền sẽ càng phát ra tinh tiến. Phi Long thập nhị đảo, là võ giả lựa chọn tứ đại viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Linh Sư Đảo, thì là tân nhân võ giả lựa chọn đạo sư. Lâm Bạch ly khai dưỡng Long Đảo sau đó. Thẳng đến Linh Sư Đảo mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vào buổi trưa, Lâm Bạch đi tới Linh Sư Đảo phía trên. Nhìn thấy rất nhiều tân nhân võ giả. Lúc này đã hội tụ ở chỗ này. Những thứ này tân nhân võ giả. Tại Nam Viện đã ngây người một tháng. Rất nhiều đã nhận thức bạn mới. Tu Vi cũng nhận được mới đột phá. Mỗi cái đều là tươi cười rạng rỡ. Tinh thần phấn chấn dáng dấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tới. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch có mặt. Liền đều là cười rộ lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng những người này đã hoàn toàn không có tại trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn cùng Phi Long thập nhị đảo bên trên đối Lâm Bạch loại kia tôn kính. Lúc đó tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn cùng Phi Long thập nhị đảo bên trên, bọn hắn nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt đều là tràn ngập tôn kính cùng kính sợ. Cảm thấy Lâm Bạch cao không thể chạm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là khi tiến vào Nam Viện quần đảo một tháng này trong thời gian. Bọn hắn tu vi đều được đột phá. Nhãn giới cũng theo đó trống trải. Lúc này bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Phát hiện Lâm Bạch cũng không phải là không có khả năng siêu việt. Thế là, loại kia kính úy chi tâm. Liền không còn tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Lâm Bạch cũng không muốn để bọn hắn kính sợ chính mình. Lâm Bạch, hừ hừ. Hắn mặc dù tại trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn cùng Phi Long thập nhị đảo bên trên rực rỡ hào quang. Nhưng còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy cùng ta bái nhập Nam Viện. Vẫn là một dạng cùng ta tới nơi đây lựa chọn đạo sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng đấy, khảo hạch đệ nhất kiếm tu thì như thế nào? Phi Long thập nhị đảo duy nhất đi qua người thì như thế nào? Chúng ta còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy đứng chung một chỗ. Không sai, không có gì không tầm thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí còn có chút võ giả. Còn nhẹ giọng nói. Lâm Bạch nghe thấy bên tai truyền đến bên người. Nhất thời cau mày một chút. Đáy lòng khẽ cười nói. Xem ra tiến vào Nam Viện quần đảo trong một tháng này. Bọn hắn nhãn giới đều trống trải rất nhiều a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói chuyện cũng tốt. Lâm Bạch khóe miệng lướt trên một tia rất nhỏ nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 1000 vị bái nhập Nam Viện tân nhân võ giả. bây giờ đều đi tới Linh Sư Đảo phía trên, chờ đợi lấy đạo sư đến nơi. Lâm Bạch đứng ở trong khắp ngõ ngách, ánh mắt trầm ổn, suy tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhớ lại lên tại nửa tháng trước, Lam Ngọc Tâm nói với hắn lời nói. Trừ phi ngươi là Đông Châu học cung người thứ nhất, bằng không lời nói, cha ta là sẽ không thấy ngươi cái này hạng người vô danh. Nhớ tới câu nói này, kích phát Lâm Bạch trong lòng ý chí chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm nói cũng không sai. Lâm Bạch bây giờ bất quá là một cái bình thường nam viện võ giả mà thôi. Tại nam viện mấy trăm ngàn võ giả bên trong, xem như là đội sổ tồn tại. Lấy Lâm Bạch bây giờ thân phận và địa vị, muốn gặp được Lam Lăng vị này Lam thị nhất tộc người cầm quyền, trật tự thần đình một thành viên, Đông Châu học cung tầng cao nhất, thật là có chút người si nói mộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô luận là thực lực và địa vị, Lâm Bạch cùng Lam Lăng ở giữa đều kém đến quá xa. Không phải là Đông Châu học cung người thứ nhất nha, ta sớm muộn đều sẽ đi tới một bước kia. Lâm Bạch dựa vào ở trên vách tường, ánh mắt kiên định lạ thường nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giữa lúc này, bay giữa không trung cướp mà đến từng đạo lưu quang. Lưu quang đi tới Linh Sư Đảo bên trên, lộ ra từng cái bóng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở hữu tân nhân võ giả đều ngẩng đầu nhìn lại, bao quát Lâm Bạch cũng là ngẩng đầu nhìn lên. Có người kinh hô, năm nay đạo sư tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.